Chương 1262, Quang Vân Tranh. Huyết chi di tích bên trong. Phương Thần cùng tiểu lão thử rời đi lưu kim khoáng thạch mạch trước. Bởi vì lúc trước lưu kim khoáng thạch mạch đổ sụp, chấn động rất lớn, sở di hấp dẫn phụ cận tìm kiếm cơ duyên một chút võ giả. Một người một chuột mới cất bước chừng trăm dặm mà thôi, tiểu bị người vì ngăn trở. Tiểu tử, ngươi là từ tiền phương mà tới sao? Một người mặc áo giáp nam tử, ngăn lại Phương Thần, trầm giọng hỏi. Phương Thần dừng bước nhẹ gật đầu. Vậy ngươi nhưng biết, phía trước phát ra chấn động thanh âm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Áo giáp nam tử trầm giọng hỏi. Ta không biết. Phương Thần giang tay ra hồi đáp. Ngươi không biết? Áo giáp nam tử nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, lạnh giọng nói. Ta hoài nghi phía trước động tĩnh, cùng ngươi có liên quan hệ. Thì tính sao? Phương Thần hỏi ngược lại. Vừa mới kia động tĩnh, khẳng định là trí bảo xuất thế. Nói thực ra, ngươi là có hay không đạt được trí bảo? Áo giáp nam tử hỏi. Phương Thần cảm giác rất nhàm chán. Ngươi liền phía trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đều biết, liền nói ta đạt được trí bảo đây là cái gì lo dịp? Phương Thần cười nhạo một tiếng nói. Nghe vậy, áo giáp nam tử sắc mặt tâm trầm, đối bên cạnh mấy cái võ giả nhỏ giọng nói vài câu. Mấy cái võ giả nhanh chóng rời đi, mà áo giáp nam tử vung tay lên, phía sau hắn đông đảo đệ tử, đem Phương Thần bao bọc vây quanh. Tiểu tử, ta đã điều động đệ tử tiến đến quan sát, tại không có điều tra tinh tường sự tình trước đó, ngươi không thể rời đi. Áo giáp nam tử nói. Phương Thần trong lòng giận dữ, toàn tức nói, hừ, thật sự là buồn cười, ma huyết tộc cùng thị huyết tộc thành viên ra tàn sát nhân tộc thời điểm. Các ngươi ở nơi nào bao nhiêu nhân tộc liệu mình chống lại hai đại chủng tộc, mà các ngươi đâu sẽ chỉ chôn ở người khác phía sau, đối đồng loại xuất thủ, ta thật cho các ngươi đổi tới đáng xấu hổ. Nghe được Phương Thần lời rêu cợt, áo giáp nam tử vô cùng tức giận. Tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì? Ta quang lôi môn lu cờ na ho đến phiên ngươi vung tay múa chân. Áo giáp nam tử nổi trận lôi đình, lúc này liền muốn đối Phương Thần xuất thủ. Quang lôi môn chưa nghe nói qua, trước đây không lâu, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra gặp được tử lôi môn. Phương Thần cười nói, bọn hắn cu nở dê sinh lòng ác ý, muốn ra tay với ta, bất quá cuối cùng lại bị ta chấn áp. Tử lôi môn tiểu tử, ngươi nếu là có thể chấn áp tử lôi môn, ta quang vân tranh tự sát tại đây. Hiển nhiên, quang lôi môn thủ lĩnh, không tin Phương Thần. Kỳ thật, Phương Thần đối quang lôi môn cũng tương đối hiểu biết. Quang lôi môn cùng tử lôi môn đồng dạng, cùng thuộc thiên lôi khu vực, cũng coi là cỡ lớn tông môn. Quang lôi môn quang vân tranh, cùng tử lôi môn tử ngự, thực lực không kém nhiều, đều là thiên lôi khu vực thiên tiêu. Quang vân tranh cảm giác được Phương Thần trên người tinh thần chi lực ba động, nhận định Phương Thần là một cái không có bất kỳ bối cảnh gì nhỏ yếu võ giả, sở dĩ muốn đem cưỡng ép chấn áp. Ngay tại Phương Thần cùng Quang vân tranh nói chuyện thời khắc, trước đó rời đi mấy cái võ giả trở về. Bọn hắn bám vào Quang vân tranh bên thai nói mấy câu về sau. Cái sau sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Toàn tức, hắn âm trầm ánh mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Thần. Tiểu tử, còn nói không có quan hệ gì với ngươi phía trước trí bảo, tuyệt đối là bị ngươi lấy đi. Quang Vân Tranh lộ ra giữ tận diện mục, lạnh giọng nói. Nếu ngươi so sánh thô trí bảo, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thời. Ngươi tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Phương Thần no y Quang Vân Tranh căn bản không để ý tới Phương Thần uy hiếp, cười lạnh không thôi. Khí tức quanh người phun trào, chuẩn bị cưỡng ép xuất thủ. Các ngươi những này rác rưởi, không hợp nhau thị huyết tộc cùng ma huyết tộc, lại tới đối phó ta lão đại, ta đều vì các ngươi dọa người. Tiểu lão thử nhảy đến Phương Thần trên bờ vai, có chút im lặng nói. Lão đại, cùng bọn hắn nói nhảm làm gì, trực tiếp đem bọn hắn giết là được. Tiểu lão thử không nhịn được nói. Đang khi nói chuyện, chuẩn bị xuất thủ. Phương Thần gật đầu, tiểu lão thử khí tức quanh người phun trào. Vèo một tiếng, trực tiếp nhào tới cách hắn gần nhất một cái quang lôi môn võ giả trên thân. Răng rác miệng nhỏ mở ra, trực tiếp đem cái này võ giả cổ cắn đứt. Đáng chết, dám giết ta quang lôi môn đệ tử, các ngươi muốn chết. Quang Vân Tranh thấy thế, phẫn nộ đại hống, toàn tức vung tay lên, lập tức sau lưng các đệ tử, nhao nhao phát động tiến công. Phốc tiểu lão thử răng quá mức cứng rắn, mà lại tốc độ của hắn rất nhanh. Quang lôi môn đệ tử căn bản bắt dư không đến thân thể của hắn. Trong nháy mắt, tiểu có rất nhiều đệ tử bị tiểu lão thử cắn chết. Phàm là bị hắn cắn đệ tử, đều sẽ trong nháy mắt mất mạng, hồn phi phách tán. Thấy cảnh này, Quang Vân Tranh phẫn nộ quát, một đám phế vật, giết hắn cho ta. Quang lôi môn võ giả, cái này đến cái khác ngã trong vũng máu. Quang Vân Tranh rất là sốt ruột, sắc mặt của hắn dữ tợn không thôi, trong lòng bàn tay hiện ra một cái lôi đỉnh quang cầu, khí tức tăng lên tới cực hạn về sau, đột nhiên vung tay lên, lập tức lôi đỉnh quang cầu hung hăng đánh phía tiểu lão thử. Siêu tiểu lão thử thân thể trong nháy mắt tránh né, lôi đỉnh quang cầu thất bại, nổ tung lên, lập tức kêu thảm liên miên thanh âm truyền ra. Quang Lôi môn đệ tử, tử thương gần nửa. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Quang Vân Tranh đem tất cả lửa giận phát tiết vào phương thần trên thân. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến từng đạo tiếng xé gió. Ngay sau đó, đen nghịt một bọn người ảnh xuất hiện. Phương thần ngắm mắt nhìn lại, người cầm đầu rõ ràng là trước đó hắn bỏ qua cho một mạng tử lôi môn tử ngự. Tử lôi môn đệ tử. Quang Vân Tranh thấy thế, trên mặt đại hỉ. Tử ngự huynh đệ, ngươi tới vừa vặn, giúp ta quang lôi môn một lần, ta Quang Vân Tranh thiếu ngươi một cái nhân tình. Quang Vân Tranh kêu lên. Trong nháy mắt, tử ngự mang theo tử lôi môn đệ tử, đi tới Quang Vân Tranh bên cạnh. Ánh mắt của hắn đảo qua Quang Vân Tranh, sau đó rơi vào phương thần trên thân. Tử ngự huynh đệ, tiểu tử này cùng ngươi tử lôi môn có thủ, chúng ta liên thủ, giết hắn như thế nào? Quang Vân Tranh nói. Cùng ngươi liên thủ? Tử ngự nghe vậy, có chút nhíu mày. Ta quang lôi môn cùng ngươi tử lôi môn, vốn là liên minh. Quang Vân Tranh còn chưa nói xong, liền thấy tử ngự trực tiếp hướng đi phương thần. Thấy thế, Quang Vân Tranh trên mặt đại hỉ. Trước đó nghe kẻ này nói, cùng tử lôi môn phát sinh qua xung đột, hắn còn chưa tin. Nhìn thấy tử ngự kia ngưng trọng biểu lộ, xem như tin tưởng. Hừ, ngươi linh sủng tại lợi hại thì có ích lợi gì? Quang Vân Tranh trong lòng âm thầm nói. Nhìn thấy tử ngự tới gần, tiểu lao thử chuẩn bị xuất thủ, nhưng lại bị phương thần ngăn trở. Hắn nhìn chằm chằm tử ngự, không nhúc nhích. Tử ngự đi hướng phương thần, ngưng trọng trên mặt, trong nháy mắt nở một nụ cười. Phương thần huynh đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phương thần no y đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Quang Vân Tranh nụ cười trên mặt, trong nháy mắt thu liễm. Tử ngự, ngươi đang làm gì? Quang Vân Tranh kêu to. Phương thần huynh đệ, tiếp xuống giao cho ta như thế nào? Tử ngự hỏi. Phương thần gật đầu, tử ngự đây là tại đối với hắn cho thấy thái độ, hắn không có cự tuyệt. Đạt được phương thần sau khi gật đầu, tử ngự quay đầu, nụ cười thu liễm, nhìn về phía Quang Vân Tranh. Quang Vân Tranh, phương thần huynh đệ là ta tử lôi môn quý khách, ngươi ra tay với hắn, liền là đang đánh ta tử lôi môn mặt. Tử ngự, vì một cái rắc rưởi, ngươi muốn đối ta xuất thủ? Quang Vân Tranh rất là không hiểu. Quang Vân Tranh, phương thần huynh đệ không phải rắc rưởi. Tử ngự lạnh giọng nói, trong lời nói có chút tức giận. Tốt, rất tốt, tử ngự, ngươi làm như vậy, tiểu không sợ gây nên hai đại tông môn khai chiến sao? Quang Vân Tranh cười nhạo nói. Quang lôi môn cùng tử lôi môn, thực lực tương đương, như quang lôi môn khai chiến, tử lôi môn cũng sẽ kiên kỵ. Hắn không tin, tử lôi môn sẽ vì một cái vô danh tiểu tốt, mà cùng bọn hắn quang lôi môn khai chiến. Nhưng mà, hắn nghĩ sai. Khai chiến tiểu khai chiến. Ta tử lôi môn chả lẽ lại sợ ngươi? Vừa mới nói xong, tử ngự xuất thủ. Tử lôi thiên trưởng trong nháy mắt thi triển đi ra, cùng bạo trưởng ấn, ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, gào thét mà tới. Tử ngự thấy thế, Quang Vân Tranh phẫn nộ đại hống. Hắn thật không nghĩ tới, tử ngự sẽ vì người này, ra tay với hắn. Đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Quang Vân Tranh sắc mặt tâm hàn, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái lôi đỉnh quang cầu. Đây là quang lôi môn tuyệt học, cũng là hắn Quang Vân Tranh đòn sát thủ. Quang lôi đỉnh trưởng ấn hung hăng đánh vào lôi đỉnh quang cầu phía trên, lập tức nổ tung ra. Tử ngự cùng Quang Vân Tranh thực lực tương đương, muốn phân ra thắng bại, có chút khó khăn. Hưu hai người thân thể, cấp tốc lui lại. Quang Vân Tranh ổn định thân hình về sau, diện mục dữ tợn. Đã sớm nghe nói tử lôi môn tử lôi thiên trưởng bá đạo vô song, hôm nay xem như lĩnh giáo. Quang Vân Tranh cười lạnh nói. Quang lôi môn tuyệt học, cũng bất quá như thế. Tử ngự no y Quang Vân Tranh cười hắc hắc, bộ mặt tấm lánh, hai tay nâng lên, hai cái ngân sắc kinh khủng lôi đỉnh quang cầu, trong nháy mắt xuất hiện. Tử ngự, đã ngươi muốn vì người này ra mặt, vậy sẽ phải làm tốt tử vong giác ngộ. Quang Vân Tranh vừa mới nói xong, thân hình chấp động, trong hai tay lôi đỉnh quang cầu, đông nhiên đánh phía tử ngự. Mà tử ngự, cũng là thi triển ra tử lôi thiên trưởng một chiêu cuối cùng. Ư một mực đang quan chiến phương thần, khẽ di một tiếng, phát hiện một chút không thích hợp. Toàn tức, sắc mặt của hắn khẽ biến. lôi đỉnh trong quang cầu, ẩn chứa thị huyết tộc tinh huyết. Tiểu lao thử nói, từ ngự gặp nguy hiểm. Phương thần vừa mới nói xong, thời không chân ý thi triển, trong nháy mắt ra tử ngự trước người. Đông nhưng vào lúc này, hai cái lôi đỉnh quang cầu, đập vào phương thần trên thân. Hoàn mỹ kiếm thể bao phủ, chặn lại lôi đỉnh quang cầu công kích. Bất quá, dù vậy, phương thần thân thể cũng là có chút chật vật. Cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, để tử ngự cũng là kinh hãi không thôi. Lực lượng thật mạnh. Trong lòng của hắn, một trận hoảng sợ, nếu không phải phương thần xuất thủ, tiếp nhận một kích này, không chết cũng sẽ trọng thương. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Quang Vân Tranh. Làm sao có thể Quang Vân Tranh lòng tin 10 phần sát chiêu, thế mà bị phương thần nhẹ nhõm phá giải. Phòng ngự của ngươi giờ khắc này, Quang Vân Tranh trong lòng, sinh ra một tia hoảng sợ. Phương thần bay lên không đứng thẳng, quanh thân hào quang màu vàng nóng phun trào, hắn từng bước đi hướng Quang Vân Tranh. Người thân là nhân tộc, vì tăng thực lực lên, thế mà luyện hóa thị huyết tộc tinh huyết nghe được phương thần, Quang Vân Tranh mắt buốc kim quang, sát ý tung hành. Tiểu tử, ngươi biết nhiều lắm. Dứt lời, Quang Vân Tranh đối phương thần phát động tiến công. Phanh một quyền. Quang Vân Tranh vẫn lạc. Là...